Bệ hạ xin tự trọng. Chương 99, Hoàng Thái Hậu tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình cùng Thái Hậu rằng co, Kỳ Hành bày ra thái độ không bạo lực cũng không hợp tác. Thái Hậu bấm ngón tay tính toán, con trai mình đã có gần nửa năm không chịu hạnh hậu cung, bà nôn nóng vô cùng, lại oán hận với Kỳ Hành. Kỳ Hành thật sự không muốn ầm ĩ được quá khó xem với mẫu thân của mình, thế là đành phải giải thích. Mẫu hậu, có chút chuyện trẫm không thể nói rõ ràng với ngài. Tóm lại cái chết của quý tiên sinh là vì trẫm mà có, trẫm nợ cả nhà ông ấy quá nhiều. Cho dù như thế cũng không cần phải nhất quyết cưới nàng. Đối với ngài mà nói, tìm cho Quý Chiêu một nhà chồng có gia thế tốt chính là bồi thương, nhưng đối với trẫm mà nói, nếu không cưới nàng, chính là phụ nàng. Hôm nay trẫm đem chuyện này nói rõ, trẫm thà phụ người cả thiên hạ cũng sẽ không phụ Quý Chiêu. Ngươi khiến ta tức chết. Mẫu hậu, con chỉ hỏi ngài một chuyện, ngài đem trẫm cùng phụ hoàng so sánh với nhau, ngài cảm thấy thế nào? Nửa điểm tình cảm của Thái Hậu đối với người chồng đã qua đời kia đều không còn thừa lại miếng nào, bà lạnh lẽo mà nói. Loại lời này còn cần phải nói sao? Ngài cho rằng trẫm sẽ trở thành hôn quân vì sắc đẹp mà lầm quốc sao? Thái Hậu không có hồi đáp, đáp án hiển nhiên là phủ định. Thái độ của nữ nhân đối với chồng và con hoàn toàn là hai loại thái độ khác nhau, chồng cho dù có tốt cách mắt thì ở trong mắt của các nàng đều có vô số khuyết điểm có thể lấy ra, nhưng con cho dù có kém tới mấy đi nữa thì ở trong mắt người làm mẹ đều luôn là hoàn mỹ. Khách quan mà nói đứa con trai này của bà quả thật là tài trí xuất sắc, cơ bản không thể bị nữ nhân thao túng. Mẫu hậu, lấy con mắt xem người của ngài, ngài cho rằng Quý Chiêu chính là nữ nhân xinh đẹp chỉ biết nịnh hót mê hoặc giang sơn sao? Làm mẹ chồng thì rất khó đứng ở góc độ khách quan để mà trả lời loại vấn đề này. Kỳ thật Thái Hậu đã vô số lần lén đem Quý Chiêu cùng vị quý thái phi kia để ở chỗ mà so sánh, kết quả là vô cùng không khỏe, Quý Chiêu cùng người kia một điểm cũng không giống nhau. Thái Hậu trầm mặc một chút, rốt cuộc nhắc tới người khiến bà quan tâm nhất. Nhưng mà Như Ý làm sao bây giờ? Nương của Như Ý đã chết, vĩnh viễn không thể sống lại đây, vì sao trẫm không thể tìm cho nó một người nương khác? Như Ý thích Quý Chiêu thương yêu Như Ý, hai người cực kỳ ăn ý, dùng lời Phật Pháp mà nói, đó chính là duyên phận mẫu tử mà kiếp trước đã tu luyện. Hậu cung lớn như vậy, không thể cứ để ngài lo liệu mệt nhọc mãi được, vẫn là cần lập một hoàng hậu mới tốt. Tuy Như Ý có ngài bảo vệ, nhưng đứa nhỏ vẫn là cần một nương thân, ngài nói có đúng không? Con biết cái mà ai ra lo lắng không phải cái đó. Kỳ Hành tự nhiên biết là cái gì, hắn thở dài, cười khổ. Cái khổ trẫm đã từng nếm qua, làm sao có thể để cho con của mình lại ăn chứ? Thái Hậu nghe được hắn nói như vậy cũng có chút yên lòng. Kỳ Hành cẩn thận quan sát thần sắc của bà, thấy thái độ của bà lơi lỏng chút nên đình chỉ ở đây, không lại tiến sát. Mềm cầu cứng cầu gì đi nữa cũng cần lâu dài đánh tới, không thể một lần là xong. Kỳ thật không phải Kỳ Hành không có biện pháp khác, ví dụ như chơi trò tự tàn với Thái Hậu, lúc đó không sợ bà ấy không đồng ý, nhưng mà làm con thì không thể bức mẫu thân của mình quá mức, không phải lúc vô cùng bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng loại cách thức cực đoan kia, vẫn là chậm rãi khuyên như vậy có vẻ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tin tưởng mẫu thân cũng không phải người không thông tình lý, điều bà lo lắng bất quá là sợ Quý Chiêu sẽ trở thành một quý thái phi thứ hai. Chấm, ngày kế Thái Hậu đem Quý Chiêu truyền vào cung từ Ninh, lại còn là dấu hoàng thượng. Quý Chiêu cho rằng Thái Hậu nương nượng lại muốn loạn điểm uyên ương với nàng, nàng đã làm xong chuẩn bị tiếp một trận đánh mới. Ai biết chờ đợi nàng cũng là sự trầm mặc cùng với trầm mặc của Thái Hậu nương nương. Quý Chiêu, lúc này nàng đang quỳ ở cung từ Ninh, chờ Thái Hậu nương nương dạy dỗ đến nửa ngày, lại không nghe được chút âm thanh nào. Quý Chiêu không biết Thái Hậu đây là muốn chơi chiêu gì, bất quá kinh nghiệm chiến đấu đối với chuyện quỳ này của nàng cũng xem như là phong phú, lúc này nàng bất động như núi, lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ thật Thái Hậu vẫn đang quan sát Quý Chiêu, háo nhiều ngày như vậy, lão bà đây thật ra cũng đã có chút nghĩ thông. Con trai mình khăng khăng một mực không phải nàng này không cưới, bà cần gì phải đi làm cái kẻ ác này, khiến cho con mình oán trách. Giữa bà và Quý Chiêu cũng không có thù hận không đội trời chung gì đến nông nỗi thủy hòa bất dung. Còn nữa, cung nữ Nhị Hương bên cạnh bà nói một câu nói nhắc nhở bà, hoàng thượng gửi gắm tình cảm vào quý cô nương, tổng so với bị hồ ly tinh nào đó mê hoặc tốt hơn quá nhiều. Lại nhìn Quý Chiêu trước mắt này, quỳ trước mặt bà nửa ngày mà vẫn ung dung trầm tĩnh, khí độ vẫn là tốt lắm. Thái Hậu thong thả vuốt ve lò sưởi trong tay, rốt cuộc mở miệng. Một mình ngươi trụ ở trong phủ vẫn tốt chứ? Có cái gì thiếu sót không? Có ai dám tìm ngươi gây phiền hay không? Quý Chiêu không nghĩ đến Thái Hậu lại nói chuyện gia thường với nàng không thích ứng cho lắm, bất quá vẫn chấn định đáp từng cái. Thái hậu kêu nàng đứng lên, ban thưởng ghế ngồi, hai người lại nói đông nói tây một hồi, nhất thời không khí lại có chút hòa hoãn. Quý triều đều nhanh không nhận thức ra Thái hậu. Đương nhiên, nàng biết Thái hậu kêu nàng tới đây khẳng định không phải vì nói những thứ này. Quả nhiên, Thái hậu đem lời xoay chuyển, bà nói. Ai ra biết hoàng thượng dùng tình quá sâu với ngươi, chỉ là không biết ngươi có suy nghĩ thế nào. Quý triều thấp đầu đáp, Thái hậu nương nương nhìn rõ mọi việc tâm ý của dân nữ tất nhiên là không giấu được ngài. Đã như thế, ai ra hỏi ngươi, nếu ai ra đồng ý để ngươi nhập chủ trung cung, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể sinh con cho hoàng thượng, ngươi có bằng lòng không? Quý triều đột một ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bà, trả lời cho ai ra, bằng lòng hay không bằng lòng. Dân nữ cả gan, xin hỏi Thái hậu, nếu dân nữ không làm hoàng hậu, vậy có thể? Có thể được lưu huyết mạch của hoàng thượng không? Thái hậu trầm mặt xuống, có làm hoàng hậu hay không há là chuyện ngươi định đoạt. Nếu ngươi muốn cùng hoàng thượng bên nhau, liền không thể mang long trùng. Ngươi có chịu hay không? Quý triều không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nàng biết sự suy xét của Thái hậu, đơn giản là vì Như Ý, nàng cảm thấy sự lo âu của Thái hậu hoàn toàn không tất yếu, Như Ý là trưởng tử, ai sẽ ăn no không có việc làm mà đi cướp chữ vị của nó. Chỉ bởi vì một cái khả năng theo nàng là cơ hồ không có tồn tại, mà cướp đoạt đi cơ hội để nàng sinh em bé cho A Hành sao? Thật là hoang đường, nói thiệt chớ đọc tới đây ta chỉ muốn thất về với Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói sao đi nữa anh Hành cũng không có sạch thất về làm vợ cũng luôn thấp hơi chính thê đã chết của A Hành một đầu. Tức, nhưng mà, Quý Chiêu nghĩ đến sự thống khổ hôm đó của Kỳ Hành. Hắn vì chuyện của nàng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, nàng làm sao có thể vẫn ngồi chờ hắn che chở đâu. Nếu như chỉ có không sinh con, bọn họ mới có thể ở cùng nhau, vậy hay là liền như thế đi. Ít nhất thì bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau. Lại nói, Như Ý đáng yêu như vậy, nàng coi nó thành con trai ruột của mình, cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Quý Chiêu khẽ gật đầu. Thái hậu hướng Nhị Hương đứng bên cạnh quơ quơ tay, Nhị Hương lập tức ra ngoài, bưng một chén thuốc đi tới. Đem chén thuốc này uống hết, ai ra lập tức đồng ý hôn sự của ngươi và hoàng thượng. Tuyệt không lại ngăn trở, thuốc mới được nấu xong, còn tỏa ra hơi nóng. Nước thuốc nồng đến mức biến đen, vị thuốc đông y nồng nặc không cần nếm qua mà chỉ cần ngửi một cái, liền biết nó có biết bao nhiêu là đắng. Quý Chiêu cầm lấy chén thuốc kia thế nhưng không biết vì sao nghĩ, nếu là Vương Mạnh hắn nhất định có thể ngửi ra trong đây đều thả những thứ quái quỷ gì. Thái hậu thấy nàng chậm chạp không động, nói, không muốn uống, hiện tại hối hận còn dùng được, không ta sẽ không hối hận, Quý Chiêu lắc lắc đầu, nàng nhìn chén thuốc kia, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng kỳ thật rất hối hận lúc trước không vì Kỳ Hành mà hoài một đứa bé. Hiện tại được lắm, sau này rốt cuộc không còn cơ hội. Nàng đem chén thuốc đưa đến bờ môi, vừa định há mồm, lại chợt nghe đến bên ngoài vang lên một trận tiếng kinh hô. Chào ôi ui, giống như là có người ngã, ngay sau đó là một đợt tiếng binh binh bàng bàng, không biết là thứ gì bị đá đến. Đây cũng quá phá hoại không khí, Thái hậu giận dữ chất vấn nói. Người nào huyên, chữ, náo, còn chưa ra khỏi miệng, lại thấy ngưỡng cửa phòng khác đã sớm có một người xuất hiện áo vàng mão đen, thân hình cao ngất như tùng, chính là con trai ngoan của bà. Sắc mặt Kỳ Hành nôn nóng, cũng không kịp cùng Thái hậu chào hỏi, hắn hiển nhiên là chạy tới đây, lúc đến phòng khách thì bước chân cơ hồ chưa từng chậm đi, nhìn thấy Quý Chiêu rơi lệ đầy mặt bưng một chén gì đó muốn uống, hắn không chút nghĩ ngợi xông tới, hất đi chén thuốc trong tay nàng. Sao cái thứ gì nàng cũng dám ăn thế? Chuyện khó được hắn thế nhưng hướng nàng phát hỏa. Hắn được tin tức liền chạy tới đây, sợ Quý Chiêu bị Thái hậu làm khó dễ, vừa rồi thấy được nàng như thế, hắn đều muốn giết người. Quý Chiêu cả kinh, ngẩng đầu thấy được là hắn, nước mắt của nàng rớt được càng dữ. Lòng dạ Kỳ Hành đều nhói đau, hắn nhìn về phía Thái hậu trong ánh mắt mang theo thống khổ cùng oán hận. Mẫu hậu, ngài muốn cho A Chiêu uống cái gì, không bằng cũng cho chấm tới một chén. Ánh mắt của hắn khiến cho Thái hậu cảm thấy có chút chột dạ, lại có chút tức giận. Bà hừ một tiếng, nói, đó là thuốc bổ âm bổ máu, có rất nhiều ích lợi cho thân thể nữ nhân, ngươi thật muốn nếm thử sao? Kỳ Hành kinh ngạc nhìn xem Quý Chiêu, rồi nhìn thuốc đổ dưới đất, cuối cùng đưa ánh mắt quay về trên người Thái hậu, mang theo vẻ không tin. Quý Chiêu cũng kinh ngạc nhìn Thái hậu, lúc này, Nhị Hương đứng một bên lên tiếng giải thích giúp. Hoàng thượng, thuốc này quả thật là thuốc bổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngài không tin, có thể truyền thái y xem xét, bã thuốc còn chưa có đổ đâu, thuốc sắc xong chia ra 3 lần dùng, còn thừa lại 2 lần đều chưa có động. Thái hậu tức giận nói. Không cần nói, bọn hắn đây là không phân biệt tốt xấu, lão bà ta đây tất nhiên là lòng dạ ác độc đến cực điểm. Kỳ Hành nghe bà nói như thế, cảm thất thật hổ thẹn. Quý Chiêu cũng đã sớm quỳ trên mặt đất nhận tội nói. Dần nữ nhất thời hồ đồ, hiểu sai ý tốt của Thái hậu nương nương, thật sự tội đáng muôn chết. Thái hậu đem Quý Chiêu xoay vòng vòng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự mãn không nói nên lời, bà khoát tay áo. Muôn lần chết thì không cần đâu, người chết ai làm con dâu cho ai ra. Kỳ Hành vui sướng ngất ngây, vội vàng đem Quý Chiêu nâng dậy. Đa tạ mẫu hậu thanh toàn, Quý Chiêu cũng nói, tạ Thái hậu nương nương thanh toàn, được rồi, ai ra cũng mệt, các ngươi đi đi. Thuốc còn thừa lấy về tiếp tục uống, nơi này của ta không dùng được. Thuốc đó đều phí không ít dược liệu và công sức mới hầm ra, không thể lãng phí, nếu không Phật tổ sẽ trách móc. Sợ lãng phí là giả, sợ con mình không tin mới là thật. Thái hậu biết tính cách của con trai mình, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra hiềm khích giữa hai mẫu tử. Hôm nay bà làm như vậy cũng là thăm dò và khảo nghiệm đối với Quý Chiêu, nghe lời của nàng ta, nhìn hành động của nàng ta thấy ra cô nương này đối với con trai mình là thật lòng, cũng không có dã tâm lớn gì. Vậy là được rồi, vì con, bà cũng lười phải giày vò đi xuống. Bên này, sau khi Kỳ Hành và Quý Chiêu ra khỏi cung Từ Ninh, hắn quả nhiên không yên tâm, truyền thái y tới kiểm tra thuốc kia thực hư thế nào, được kết luận quả thật là thuốc bổ, lúc ấy mới để Quý Chiêu mang về. Cách chương.